Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, Kỳ Phùng địch thủ. Toàn bộ tiên đan điện bên trong nổi lơ lửng mùi tanh tưởi hương vị. So nhà xí còn khó nghe. Ngày đầu tiên nhập học, Vân Khuyết không có học được cửu ngưu đan luyện chế thủ đoạn. Ngược lại là hiểu rõ đến ngưu tiên thảo có bao nhiêu khó ăn. Đủ để cho người ăn vào nôn. Nhất làm cho người kính nể là thiên kỳ tiên sinh Trần Châu Hoa quả thực là ăn sạch cả viên ngưu tiên thảo. Cuối cùng đem sợi cỏ cũng móc ra ăn hết. Còn lại 27 cái học sinh nhiều nhất chỉ ăn một nửa. Liền bị hun hôn mê bất tỉnh. Càng nhiều người buồn nôn đến ói không ngừng. Liền mật cùng nhau phun ra. Tề Chính Sơ ăn hai cái sau thực sự nuối không trôi. Gặp có người ngất đi hắn cũng nghĩ giả vờ ngất lừa dối quá quan. Không ngờ bên cạnh có vị lòng nhiệt tình thế tử chằm chằm ra đây. Chỉ cần hắn một choáng, Vân Khuyết lập tức sẽ tiến lên và vào miệng hô người. Một bên phiến một bên nói là nông thôn đất biện pháp. Bảo đảm có tác dụng. Khoan hãy nói. Hắn một cái miệng. Tề Chính Sơ khẳng định tỉnh táo lại. Không phải hắn nguyện ý tiếp tục ăn ngưu tiên thảo. Mà là người ta một bàn tay xuống dưới hắn rơi một cái răng. Giả bộ choáng mình miệng đầy răng đừng có mong muốn nữa. Ta ăn còn không được sao? Tề Chính Sơ nước mắt chảy ngang. Một bên ọe lấy vừa ăn. Trong lúc đó không ngừng hướng thái tử ném đi cầu cứu ánh mắt. Kết quả Lý Thận Hành chỉ coi không nhìn thấy. Vô tình từ bỏ vị này đồng bạn. Ai bảo miệng ngươi thiếu nói phải bồi cùng một chỗ ăn. Lý Thận Hành oán thầm nói. Lần này tốt. Liền kim đan đại tu sĩ đều ăn. Ngươi không ăn còn có thể chạy trốn được a? Thái tử cúi đầu giả bộ như đọc sách. Đối bên cạnh ăn cỏ bạn bè chẳng quan tâm. Ngược lại là thế tử hảo tâm một mực hỗ trợ. Cho đến Tề gia đại thiếu đem ngưu tiên thảo toàn diện ăn sạch. Còn giúp lấy đem sợi cỏ đào lên. Chịu đựng Tề công tử. Cuối cùng một ngụm. Nhịn một chút liền tốt. Người đem sợi cỏ ở trước mặt đầu. Một lắm điều đi liền tiến vào. Vân Khuyết nói chưa dứt lời. Tề Chính Sơ cũng nhịn không được nữa nằm sấp một bên cuồng thổ. Hắn cuối cùng thực sự nhả không ra đồ vật. Toàn thân run rẩy, khẩu khí này suýt nữa không có chậm tới. Thật vất vả dịu đi một chút. Tề gia đại thiếu hư nhược muốn nước uống. Nước đây, lại là hảo tâm thế tử hỗ trợ. Tìm đến một ly lớn nước ấm. Tề Chính Sơ lấy tới liền uống. Ủng ục trực tiếp uống sạch sành xanh. Bên trong miệng còn nhai nhai. Nước này làm sao có chút mặn đây. Thả trà. Nói đem bên trong miệng đồ vật nuốt xuống. Nguyên lai ngưu tiên thảo sợi cỏ làm mặn. Vân Khuyết vội vàng tìm ra cái sách nhỏ cẩn thận ghi lại. Nghiễm nhiên chăm chú học sinh. Sợi cỏ. Người đem sợi cỏ thả trong nước rồi. Quẹ. Tề Chính Sơ tiếp tục đi cuồng thổ. Giả bộ như đọc sách thái tử theo bản năng vuốt vuốt huyệt thái dương. Hắn có chút đau đầu. Đau đầu lấy bên cạnh vị này nhìn như thuần phác kỳ thực so với hắn Lý Thận Hành còn hung ác thế tử. Kỳ Phùng địch thủ. Một trận dày vò. Đã đến buổi trưa. Trần Châu Hoa đi vào Vân Khuyết trước mặt. Trên dưới dò xét một phen. Hỏi một cái vấn đề kỳ quái. Ngươi vì sao muốn học luyện đan thuật? Vì luyện đan ăn. Tăng lên ta tu vi. Vân Khuyết nói ra mục đích của mình. Cứ việc phần này đáp án nghe thổ lý thổ khí. Không có chút nào hùng tâm tráng trí. Ngoài ý muốn chính là Trần Châu Hoa lại hết sức hài lòng gật đầu nói. Vì chính mình mà luyện đan. Tốt, trực chỉ bản tâm mới có thể việc học có thành tựu. Hy vọng nhìn thấy ngươi tại đan đạo trên siêu việt ta kia một ngày. Ta tận lực cố gắng. Vân Khuyết thẳng hướng ngửa ra sau. Cho dù ngừng thở cũng ngăn không được đối phương trong miệng nồng đậm khí tức. Trần Châu Hoa cười to ba tiếng. Bưng lấy không chậu hoa nghênh ngang rời đi. Không có chút nào trách cứ hoặc là oán hận Vân Khuyết. Ngược lại rất vui mừng lại nhiều cái tư chất không tầm thường học sinh. Tiên sinh sau khi đi. Đám người nhao nhao thoát đi đại điện. Rất nhiều người kìm nén đến nhanh không có khí mà. Thật vất vả hô hấp đi ra bên ngoài không khí. Đám học sinh như nhặt được tân sinh. Đám người lại nhìn thế tử thời điểm. Đã từ khinh thị biến thành kiêng kỵ. nửa canh giờ không đến phá cảnh trúc cơ. Tốc độ như thế có lẽ có thể nói thành người ta hậu tích bạc phát. Nhưng nhìn một cái vị này thế tử đối phó Tề gia đại thiếu gia thủ đoạn, thật là khiến người sợ hãi. Trấn Bắc Vương nhi tử, thủ đoạn quả nhiên đủ hung ác. Trong học cung sắp đặt mấy chỗ chuyên môn đồ ăn đại điện. Sáng trưa tối ba bữa cơm cung cấp, trong đêm tiêu cũng có, mà lại hoàn toàn miễn phí. Có thể tại Thiên Kỳ học cung cầu học cũng không phải phổ thông bách tính. Ít nhất phải luyện khí cảnh mới được. Học phí là linh thạch, vàng bạc ở chỗ này không có bao nhiêu tác dụng. Lý Thận Hành thần sắc âm trầm đi đầu ly khai. Tề Chính Sơ bị người mang lấy đưa trở về phủ thượng. Xem ra phải nghỉ ngơi một trận mới có thể xuống đất. Vân Khuyết theo trước đám người hướng đồ ăn đại điện. Đến giờ cơm, tự nhiên đến có một bữa cơm no đủ. Học về học, ngũ tạng miếu nhưng quên không được. Một cái mặt chữ điền thanh niên đi tới, cùng Vân Khuyết đồng hành. Chính là trước đây không lâu tại 500 linh thạch tiền đánh bạc hạ lùi bước Mục Tinh. Thế tử muốn ăn cái gì khẩu vị cơm chưa? Đồ ăn đại điện tổng cộng có 5 nơi. Hương vị đều không tương đồng. Lần đầu tiên tới học cung học sinh rất khó tìm đến ưa thích khẩu vị. Hôm nay muốn ăn cay. Đúng, lúc ta cũng nghĩ ăn cay miệng. Ta bồi thế tử cùng nhau đi tới. Làm phiền Mục huynh, thế tử khách khí, người ta hảo tâm lôi. Kéo làm quen, Vân Khuyết đương nhiên sẽ không cự người ngàn dặm. Một đường chuyện phiếm, ăn xong bữa ngon miệng cơm trưa liền đã chín lạc bắt đầu. Biết được đối phương chỉ là Mục gia bàng chi về sau, Vân Khuyết chẳng những không có xem thường, ngược lại đem nó coi là bình đẳng bạn bè. Cái này khiến Mục Tinh rất là cảm khái. Hận không thể đem mình đối học cung biết đều bẩm báo. Xinh xinh đem Vân Khuyết xem như bá nhạc. Thân là gia tộc bàng chi, Mục Tinh từ nhỏ đến lớn chỗ trải qua nhiều nhất chính là xem thường. Đến từ chủ gia xem thường, đến từ cái khác thế gia xem thường, liền trong gia tộc đại quản gia đều sẽ cho hắn xem thường. Mục Tinh thậm chí cảm thấy được chủ nhà cửa chính đầu kia chó giữ nhà. Nhìn hắn thời điểm đều trợn trắng mắt, loại này tình huống tại hắn có được luyện khí tu vi thời điểm vẫn như cũ như thế. Cho đến đột phá trúc cơ, mới có chuyển biến tốt. Dù vậy, gia tộc bàng chi địa vị vẫn như cũ như lạc ấn khắc trên người Mục Tinh. Để hắn không cách nào chen vào trong gia tộc chân chính hạch tâm vòng. Tại Mục gia, hắn Mục Tinh nhiều nhất là cái có được trúc cơ tu vi tay chân thôi. Cứ việc không cần lại nhìn người bên ngoài xem thường. Nhưng Mục Tinh biết rõ, trừ phi mình có thể bước vào kim đan cảnh. Nếu không xem thường liền từ đầu đến cuối tồn tại, không phải tại người khác trên mặt, chính là tại người khác trong lòng. Thế nhưng là từ thế tử nơi này, hắn không thấy được bất luận cái gì xem thường vết tích. Người ta có thể chính đối đãi như thế bình đẳng, là Mục Tinh nhất là cảm động địa phương. Biết được thế tử hồi nhỏ tại nông thôn vượt qua, Mục Tinh thổn thức không thôi, cho là mình cùng thế tử trải qua rất có chỗ tương tự. Trong học cung đồng dạng buổi chiều ít có tiên sinh giảng bài. Phần lớn thời gian là đám học sinh tự hành tu luyện. Nhưng mình phân phối thời gian, Mục Tinh dẫn đường, mang theo Vân Khuyết tại trong học cung đi một vòng lớn. Nhận 12 tòa chủ điện vị trí, đường tắt học cung phía nam một mảnh kỳ dị ao nước. Một cỗ nóng rực theo gió đánh tới. Vân Khuyết hiếu kỳ nhìn lại, chỉ gặp ao nước lại hiện ra đỏ sậm chi sắc. Giống như một tầng thiêu đốt hỏa diễm. Tại trong ao, bơi lượn qua hơn 10 con to lớn con vịt. Hình thể như trâu, lông vũ đỏ tươi như lửa. Nơi đây tên là Diễm Hỏa Trì. Trong hồ chính là được vinh dự học cung bảo tàng ngân hỏa vịt. Mục Tinh điểm chỉ lấy trong ao to. Lớn con vịt giải thích nói. Trong giọng nói tràn ngập tự hào chi ý. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt,